Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3003, Giản Du Ninh đánh tiểu liền rất kính trọng Giản Tòng Hữu. Ở Trình Tố Cẩm cho nàng giáo huấn tư tưởng, Giản Tòng Hữu vì gia đình bên ngoài làm lụng vất vả bôn ba, chỉ để lại nàng sáng tạo một phần càng tốt tương lai. Mà mỗi năm Trung Thu cùng Tết âm lịch, Giản Tòng Hữu đối nàng hỏi han ân cần, càng sẽ mang rất nhiều nội địa sở không có lễ vật thảo nàng niềm vui. Chẳng sợ hắn cùng mụ mụ ly hôn khi, Giản Du Ninh cũng chỉ là cảm thấy là phu thê hai người trường kỳ chia lìa. Cảm tình phai nhạt sinh hoạt không nổi nữa mà thôi. Giản Tòng Hữu sắm vai hảo ba ba. Hảo trưởng phu nhân vật hơn 20 năm, thế cho nên sau lại Giản Du Ninh biết Giản Tòng Hữu có một cái so nàng chỉ tiểu 9 tuổi nhi tử khi sở hữu tín ngưỡng một lần sụp đổ. Lúc này, đối mụ mụ nguyên nhân chết hoài nghi mới có thể theo nhau mà đến. Giản Du Ninh mím môi, tâm loạn như ma, đời trước Giản Tòng Hữu bệnh tình nguy kịch. Trước khi chết tưởng tái kiến nàng liếc mắt một cái, mà Giản Du Ninh nghĩ, tuy rằng ba ba đối hôn nhân bất chung, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có thực xin lỗi nàng. Lập tức liền đẩy đỉnh đầu công tác, thẳng đến Hong Kong, ai ngờ thế nhưng sẽ phát sinh như vậy bi kịch, toàn thân không chịu khống chế, phanh lại dẫm rốt cuộc dùng mình cảm lần thứ hai đánh úp lại. Giản Du Ninh phía sau lưng bất chi bất giác ướt một tầng. Chuyện này quá không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Liền ở Giản Du Ninh sững sờ khi Nhậm Gia Kỳ ăn mặc dép lào, đẩy ra Di Môn, bất mãn mà lẩm bẩm nói: "Ta nói Du Ninh, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Kỷ đại soái ca tìm người đều tìm được ta nơi này tới, làm ta xem có phải hay không chúng ta." Nàng vui cười gian liền đi đến Giản Du Ninh bên người. Thân mật cử chỉ lệnh Giản Du Ninh nhanh chóng hoàn hồn. Nhưng nàng chưa từng có bất luận cái gì bài xích, trên mặt còn trồi lên một mặt nhu sắc. Bởi vì Nhậm Giai Kỳ là Giản Du Ninh số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất. Hắn tìm ngươi làm gì? Hồi lâu chưa từng nhớ tới Kỳ Bạch. Giản Du Ninh có chút hoảng hốt. Đều nói thời gian là tốt nhất thuốc hay. Nhiều năm như vậy qua đi. Lúc trước Kỳ Bạch mang cho nàng thống khổ cũng không còn nữa tồn tại. Hiện giờ nghĩ đến hắn, trong lòng đã không có một tia gợn sóng. Nhậm Giai Kỳ bĩu môi, cố tình kéo dài quá âm điệu. Còn có thể tìm ta làm gì? Ta cho ngươi học học nói. Nhậm Giai Kỳ thanh âm biến đổi. Giai Kỳ, ta có cấp tốc sự tình muốn tìm Du Ninh. Nhưng nàng một buổi trưa đều không có liên hệ ta. Ngươi có thể liên hệ đến hắn sao? Đêm lúc ấy Kỷ Bạch khẩu khí học 10 thành 10. Mặc dù Giản Du Ninh đối Kỷ Bạch ấn tượng đã mơ hồ, nhưng nhìn Nhậm Giai Kỳ biểu hiện cũng có thể đủ phân biệt ra vài phần. Giản Du Ninh câu môi nhấp ra một mạt ý cười. Nhậm Giai Kỳ lại là tấm tắc hai tiếng. Người ngày thường nếu là nguyện ý nhiều cười cười, người trước ngã xuống, người sau tiến lên người theo đuổi nhóm chỉ sợ đều phải đánh nhau rồi. Hà tất treo cổ ở Kỷ đại soái ca trên người đâu. Nàng thường ngày cũng gặp qua không ít mỹ mạo người, nhưng Giản Du Ninh mỗi khi đều có thể cho nàng mang đến kinh diễm cảm giác. Khó được có người dung mạo mỹ lệ, phảng phất giống như nở rộ hoa hồng, nhưng toàn thân khí chất cố tình sạch sẽ thuần túy. Này kỳ dị kết hợp, càng lệnh người không rời được mắt. Giản Du Ninh ân ân tịnh tĩnh mà đứng, khóe môi giơ lên. Ngươi nói rất đúng, ta vì cái gì phải vì một cây cây lệch tán? từ bỏ khắp rừng rậm mà đi. Nhậm Giai Kỳ bị kinh, cổ họng như là bị sặc đến, không ngừng ho khan. Giản Du Ninh, ngươi không phải là quỷ thượng thân đi. Kỳ Bạch tuy đối ngoại ngăn nắp lượng lệ, nhưng Nhậm Giai Kỳ lại là biết đối phương là cái một nghèo hai trắng dựa nữ nhân túng hóa, nhưng không biết như thế nào đem Giản Du Ninh mê đến xoay quanh. Nhậm Giai Kỳ mới đầu còn sẽ nhắc nhở vài câu, nhưng chuyện tình cảm liền như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Nàng cũng không cần thiết vì một người nam nhân mà ảnh hưởng cùng bằng hữu cảm tình. Cho nên giờ phút này nghe thế câu nói, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Giản Du Ninh nhún vai, rồi sau đó chỉ Thái Dương. Ngươi cảm thấy sẽ có quỷ không sợ ánh mặt trời sao? Hiển nhiên là vui đùa lời nói, nhưng Nhậm Giai Kỳ vẫn cảm thấy ngẩn người, không biết như thế nào. Nàng cảm thấy trước mắt Giản Du Ninh tính tình thay đổi. Bất quá nàng không phải xen vào việc người khác người, chỉ nghiêm túc dặn dò nói, nếu Kỷ Bạch kia vương bát đản làm cái gì bị thương ngươi tâm, tỷ muội nhi liền ở chỗ này, đừng khách khí, xem ta không đồng nhất móng vuốt cào hoa hắn mặt, không kia phó thân xác thối tha, ta xem hắn còn như thế nào rượu võ dương oai. Được rồi, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta còn phải trở về ân ủi Tô Lan đi. Nàng cùng bán ra lý luận một buổi chưa đều, Giản Du Ninh lại cười, nghĩ đến bởi vì Tô Lan mới xác minh uy chát chỗ đặc biệt, Giản Du Ninh tâm tình trở nên mỹ lên. Tô Lan sinh nhật mau tới rồi, ngươi liền cùng nàng nói, làm nàng xa nên sắc hào tùy tiện chọn, không quan tâm 10 vẫn còn là 20 chỉ, ta đều bao viên. Giản Du Ninh nơi ký túc xá quan hệ cũng không tệ lắm, ngày thường sinh nhật cũng sẽ đưa đồ vật. So với đời sau, nữ sinh 8 người ký túc xá gian 7 cái uy chát đàn tốt hơn quá nhiều. Mặc dù sau lại đại gia ai đi đường nấy, có thời gian cũng sẽ ra tới tụ một tụ. Nhậm Giai Kỳ nga khoát mà kêu một tiếng, ngươi cư nhiên hào phóng như vậy. Bất quá Giản Du Ninh không chỉ có gia cảnh pha dai, ngày thường cũng sẽ đi người giàu có khu tiểu hài tử làm dương cầm giáo viên, thu vào cũng xa xỉ, 10 chỉ, 20 chỉ son môi cũng không ở lời nói hạ. Nếu tiểu thổ hào đều nói chuyện, vậy là tốt rồi. Là money, Giản Du Ninh đen như mực trong mắt ảnh ngược Nhậm Giai Kỳ rời đi bóng dáng, bình tĩnh mà lấy ra di động. Bởi vì cả buổi chiều đều đắm chìm ở WeChat chung, cho nên Giản Du Ninh xem nhẹ chim cánh cụt tin tức cùng tin nhắn tức. Hiện tại mở ra vừa thấy, di động cơ hồ bị Kỷ Bạch tin tức chiếm lĩnh. Giản Du Ninh thô thô nhìn lướt qua Kỷ Bạch tin tức. Mới đầu Kỷ Bạch ngữ khí uyển chuyển mà dò hỏi nàng đang làm gì, rồi sau đó khả năng thấy nàng hồi lâu không có hồi phục, lời nói dần dần trở nên táo bạo lên, cuối cùng càng là chất vấn nàng ở nơi nào. Nhìn như cũ quen thuộc miệng lưỡi, đã lâu ký ức nổi lên trong lòng. Đời trước cũng chính là ngày này, Kỷ Bạch không chỉ có cùng nàng đưa ra chia tay, hơn nữa đem nàng biếm không đúng tí nào, cách thiên liền tiêu tiêu sái sái mà cùng Khâu Hình Oánh công nhiên ra vào có đôi, làm nàng ở học viện mọi người trước mặt biến thành một cái triệt triệt để chê cười. Giản Du Ninh cười nhạo một tiếng, không nói hai lời trực tiếp cấp Kỷ Bạch gọi điện thoại. Không phải muốn để chia tay sao? Không phải muốn bảng thượng Khâu Hình Oánh sao? Hành, nàng Giản Du Ninh liền chờ, đã không có đời trước đơn thuần cùng mềm yếu, không có đối Kỷ Bạch ái, đã không có uy hiếp. Giản Du Ninh không tin chính mình còn sẽ thất bại thảm hại, mà vẫn luôn ở vào nôn nóng trạng thái Kỷ Bạch. gặp được Giản Du Ninh gửi điện trả lời, tức khắc thở ra một hơi. Khâu Hinh Oánh bức khẩn, làm hắn hai mặt khó xử. Một phương diện, Giản Du Ninh tính tình đơn thuần, lại sinh mỹ, ngày thường hào hào hống, còn có thể đủ từ nàng trong tay lấy chút tiền, mang đi ra ngoài bị có mặt mũi. Chỉ là nàng không hiểu tình thú. Về phương diện khác, Khâu Hinh Oánh bên ngoài tuy không có Giản Du Ninh mỹ diễm, nhưng tình thú mười phần, hống đến hắn trong lòng thoải mái. Nguyên bản hắn vẫn luôn ở do dự, nhưng lúc này đài truyền hình thực tập vị trí làm hắn triệt triệt để dao động. Trong lòng Thiên Bình trực tiếp nghiêng, chỉ là có chút đáng tiếc. Giản Du Ninh làm người bảo thủ, hắn còn không có chơi đùa. Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, ta hôm nay vội, đổi mới không viết xong. Trước phát một chút, ngày mai ta liền không xuống dưới. Như cụ chú 30 cái bao lì xì. Sao Giản Du Ninh giai đoạn trước giả đại sư, hậu kỳ thật đại sư. Hết chương.